người khác kia ít nhất là có phụ hoàng mới đúng. Chỉ là không biết sau này phụ hoàng làm gì lại khiến vệ quốc công căm ghét như vậy. Khi Trác Tuấn nói cho Trác Lỗi biết tin tức mình nghe được trên triều, lập tức khiến cho Trác Lỗi hơi giật mình. Đệ nói hoàng thượng có ý thả vệ quốc công. Dường như việc này không hợp tình hợp lý. Trác Lỗi nhìn Trác Tuấn, rất nghi ngờ, Trác Tuấn cũng không hiểu gì cả. Trước kia thấy được hoàng thượng vô cùng căm phẫn vệ quốc công. Hoàn toàn không giống như bây giờ. Mặc dù cũng không coi là yêu thích, nhưng thái độ khác với trước kia rất nhiều. Hoàng thượng có nói sau đó sẽ xử lý vệ quốc công thế nào? Giam ở đâu không? Có lấy vệ quốc công làm mồi nhử không? Trác Lỗi hỏi tiếp, nghe thấy Trác Lỗi nói như vậy, Trác Tuấn lại cảm thấy như vậy mới hợp tình hợp lý. Nhưng vẫn không thể xác định, nếu như giống như lời huynh nói, hôm nay hoàng thượng ban thưởng cho đệ, đây không phải là đẩy Trác phủ chúng ta lên đầu ngọn sóng sao? Vừa nghĩ đến điểm này, đột nhiên Trác Tuấn cảm thấy chính mình vừa rồi bẩm tấu dường như là đẩy Trác bàn chém. Lập tức thay đổi sắc mặt, Trác Lỗi ngẫm nghĩ, sau đó nhẹ giọng an ủi. Huynh thấy tạm thời sẽ không như vậy, vì bây giờ Thác Bạt Liệt vẫn cần chúng ta, còn sau này, vậy cũng phải xem chúng ta tìm được đầu mối gì, nếu như những đầu mối này lại là bí mật này đến bí mật khác. Đến lúc đó Thác Bạt Liệt cũng sẽ không tùy tiện đối phó với chúng ta như vậy. Tiễn Trác Tuấn đi, dường như Trác Lỗi cũng không thoải mái như vừa rồi nói chuyện. Chuyện sao rồi, Trác Lỗi quay người hỏi. Lúc này mới phát hiện, một người áo đen từ chỗ tối đi đến quỳ trước mặt hắn. Bẩm chủ tử, manh mối vẫn giống như lúc trước, điều tra đến đó thì mất dấu. Lại mất dấu vẫn phải canh giữ tiếp, ta cũng không tin tưởng này thật sự có thể không lọt chút gió nào như vậy. Trác Lỗi lạnh lùng dặn dò, người kia vội vàng đi sắp xếp theo dặn dò. Trác Lỗi tự hỏi. Tiếp theo phải làm thế nào để khiến đối phương cảm thấy chúng ta điều tra được nhiều thứ hơn? Cũng không biết bao giờ Như Ý quay về. Nếu như bây giờ có nàng, có lẽ sẽ có cách tốt hơn. Nhớ đến Như Ý, Trác Lỗi lại đau lòng. Hắn luôn cảm thấy Như Ý quá cố gắng, quá khổ cực, nhưng lại nhận được quá ít. Lúc trước nếu không phải phụ thân yêu cầu, chắc rằng nàng có thể là một người con gái vui vẻ. Có lẽ lúc này đang ở trong nhà giúp chồng dạy con. Bên người có một trượng phu yêu thương mình. Huynh, nghĩ gì mà say sưa như vậy? Khi Như Ý đứng trước mặt Trác Lỗi, hắn có chút không thể tin nổi. Không chỉ một lần xoa xoa hai mắt của mình, cảm thấy Như Ý trở về đúng là một kỳ tích. Không phải hắn nói là Như Ý xảy ra chuyện gì. Chỉ là không ngờ Như Ý trở về sớm như vậy. Cẩn thận kiểm tra không thấy bất kỳ vết thương nào. Sao vậy, Như Ý thấy động tác đó của Trác Lỗi. Không hiểu gì cả, nhưng cũng mặc cho hắn nhìn. Muội đúng là bị thương còn không cho người khác yên lòng. Lời này của Trác Lỗi lộ đầy vẻ trách móc, nhưng Như Ý biết là hắn đang quan tâm mình. Vì vậy cũng không thèm để ý, không phải muội trở về rồi sao? Hơn nữa vết thương của muội đã lành lâu rồi. Chẳng lẽ huynh đã quên, muội từng ăn một cây tống mệnh thảo sao? Hơn nữa còn đã từng ăn một cây chi đỉnh thảo. Muội nhớ đó người câm kia, à phải nói là băng lấy mạng để đổi. Như Ý nói đến đây, lại nghĩ đến cô gái trong sáng kia, xinh đẹp như vậy, nhưng lại thê thảm như vậy. Nhớ đến vệ quốc công, nắm tay Như Ý siết chặt lại, cách chương.